Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Kế tiếp, vị này Ngô trưởng phòng lại nói bóng nói gió dò hỏi rất nhiều vấn đề. Ý đồ từ Tiêu Việt Ninh lời nói chung tìm kiếm ra lỗ hổng cùng hữu dụng tin tức, nhưng Tiêu Việt Ninh sớm có phòng bị, mỗi câu nói mở miệng trước, hắn đều phải ở trong lòng cẩn thận ước lượng vài biến. Cuối cùng cũng không có làm đối phương bắt được bất luận cái gì nhược điểm, mơ siêu Ngô trưởng phòng rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ. Cũng dặn dò hắn gần nhất nhất định phải tiểu tâm nhân thân an toàn. Gặp được tình huống không đúng thời điểm nhất định phải kịp thời gọi điện thoại thông chi cảnh sát. Cuối cùng, hắn còn chủ động cùng Tiêu Việt Ninh trao đổi số điện thoại. Sau đó ý có điều chỉ nói, nếu ngươi lúc sau thay đổi chủ ý, hoặc là không cẩn thận nghĩ tới bất luận cái gì về địa ngục chi môn tin tức, cũng có thể gọi điện thoại nói cho ta. Ngươi phải biết rằng, địa ngục chi môn hủy diệt càng sớm, an toàn của ngươi mới có thể càng có bảo đảm, mơ siêu. Tiêu Việt Ninh sắc mặt bất động gật gật đầu. Đây là đương nhiên, từ thị cục ra tới lúc sau. Nhìn trước mắt ngựa xe như nước, Tiêu Việt Ninh trong khoảng thời gian ngắn không biết chính mình đến tột cùng nên đi nơi nào, trong nhà đã bị thiêu, chính hắn cũng bị địa ngục chi môn treo giải thưởng truy nã. Thành phố A lớn như vậy, lại tựa hồ đã không có hắn chỗ dung thân, chính mờ mịt gian. Trên đùi đột nhiên truyền đến ấm áp xúc cảm, mơ siêu. Tiêu Việt Ninh cúi đầu, lại thấy là tiểu hắc cọ lại đây, ở hắn cẳng chân thượng không ngừng cọ sát. Tiêu Việt Ninh ngồi xổm xuống, vuốt ve tiểu hắc nhu thuận miêu mao, trong lòng lại ở may mắn phía trước sắp ra cửa thời điểm. Tô Dập ẩn ẩn cảm giác được điểm xấu dự cảm, nhắc nhở hắn muốn mang đi tiểu hắc, bằng không chờ hắn hôm nay trở về trong nhà, nhìn đến trừ bỏ bị thiêu hủy phòng ở ngoài, còn muốn mặt khác thêm một khối bị đốt thành than đen miêu thi. Tưởng tượng đến Tô Dập, Tiêu Việt Ninh liền lại nhịn không được nghĩ tới đối phương sở chịu thương. Cũng không biết hắn hiện tại hảo điểm nhi không có, đang muốn đến xuất thần. Phía sau đột nhiên truyền đến một cái quen tai thanh âm. Nói, ngoặc kép, uy. Tiêu Việt Ninh xoay người, lại thấy đứng ở hắn phía sau người cư nhiên là Vương Nhất Chu, người này từ cùng chính mình cùng nhau tao ngộ quá U Linh xe sự kiện lúc sau. Không biết là sụp đổ tam quan vẫn luôn không có thể một lần nữa nắn đứng lên tới, vẫn là bởi vì bị dọa sợ. Tóm lại không còn có giống như trước như vậy chủ động ở WeChat thượng đi tìm Tiêu Việt Ninh. Tiêu Việt Ninh đối này cũng không phải quá để ý, thậm chí rất cảm kích đối phương không có đem bọn họ đã từng gặp được quỷ sự tình nói ra đi. Bằng không vừa mới hắn ở bị vị kia Ngô trưởng phòng thẩm vấn thời điểm, đối phương sẽ không nửa câu đều không đề cập tới. Đương nhiên, Vương Nhất Chu không có đem kia chuyện ra bên ngoài nói nguyên nhân, cũng có khả năng là bởi vì hắn biết chính mình liền tính nói ra đi, hắn những cái đó các đồng sự cũng sẽ không tin tưởng. Nói không chừng còn muốn đem hắn đương bệnh tâm thần đối đãi. Bất quá vô luận như thế nào, Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình đều đến thừa đối phương ân tình này, vì thế. Giờ phút này thấy Vương Nhất Chu chủ động lại đây chào hỏi, hắn liền rất khách khí hỏi, ân, làm sao vậy? Vương Nhất Chu sắc mặt có chút mất tự nhiên, hắn ở khoảng cách Tiếu Càng 2-3 bước ở ngoài địa phương liền ngừng lại. Phảng phất là kiêng kỵ cái gì giống nhau, vô luận như thế nào cũng không muốn lại đi phía trước một bước. Qua 2 giây, hắn mới do dự mà mở miệng, ngoặc kép, nhà ngươi cháy, ngươi còn có khác địa phương có thể đi sao? Tiêu Việt Ninh ngẩn người. Nhất thời không suy nghĩ cẩn thận đối phương hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì. Vương Nhất Chu thấy hắn vẻ mặt mờ mịt, trên mặt nháy mắt hiện ra một tia hối hận thần sắc. Hắn như là tưởng trực tiếp quay đầu liền đi, nhưng cuối cùng lại bách với cảnh sát nhân dân trên người sở lưng đeo ý thức trách nhiệm mà giữ lại. Tiến thêm một bước giải thích nói, ta là nói, chúng ta tốt xấu cũng coi như là người quen đi. Ngươi hiện tại nếu là không có địa phương đi, có thể trước trụ nhà ta, nguyên lai là tưởng giúp hắn, Tiêu Việt Ninh có chút cảm động. Hắn giờ phút này đích xác không chỗ để đi, nhà hắn phòng ở liền tính là muốn một lần nữa tu chỉnh. Lại cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Hắn hiện tại nhất yêu cầu chính là một cái có thể đặt chân nghỉ ngơi chỉnh đốn địa phương, chỉ là vừa định đáp ứng xuống dưới, hắn trong đầu lập tức liền toát ra ở phòng thẩm vấn khi Ngô trưởng phòng cho chính mình xem qua kia trương giá trị 50 vạn huyền thưởng lệnh. Vì thế, vừa đến cổ họng nói, lại lập tức bị hắn nuốt đi xuống, Tiêu Việt Ninh ở trong lòng châm trước dùng từ. Uyển cự, cảm ơn, bất quá ta đã cùng ta bằng hữu nói tốt, trong khoảng thời gian này sẽ tạm thời trụ đến nhà hắn đi. Cho nên liền không phiền toái ngươi, Vương Nhất Chu nghe vậy. Vẫn luôn căng chặt trên mặt hơi hơi lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Theo sau hắn làm bộ không thèm để ý bộ dáng hướng Tiêu Việt Ninh nhàn nhạt gật đầu. Kia hành, có trụ địa phương liền hảo, nói xong. Hắn xoay người về tới trong cục Tiêu Việt Ninh như suy tư gì nhìn Vương Nhất Chu bóng dáng. Nghĩ thầm, xem ra lần đó U Linh xe trải qua. Cấp vị này Vương cảnh sát lưu lại bóng ma tâm lý tương đương đại a. Người này hiện tại nhìn đến hắn liền cùng nhìn đến cái gì hồng thủy mãnh thú dường như. Bất quá mặc dù là như vậy, đối phương cũng nguyện ý chủ động mời hắn ở tại chính mình trong nhà đi. Làm người cũng coi như là tương đối trượng nghĩa, Tiêu Việt Ninh ở đường cái biên lại ngồi xổm trong. Chốc lát lúc sau, liền đứng dậy rời đi. Hắn ở trên mạng tùy tiện cho chính mình tìm một gian tiện nghi tiểu khách sạn. Liền mang theo tiểu hắc cùng nhau ở đi vào, nhà này khách sạn sinh ý cực kém. Hành lang im ắng như là một cái vào ở khách nhân đều không có, khách sạn lão bản là một cái vẻ mặt âm trầm trung niên mập mạp. Hắn nhìn đến Tiêu Việt Ninh mang theo sủng vật thời điểm. Môi hơi hơi mấp máy một chút, tựa hồ là tưởng ngăn cản, nhưng cuối cùng cũng không có mở miệng. Mà là trầm mặc lãnh một người một miêu hướng trên lầu đi, Tiêu Việt Ninh suy đoán. Hắn đại khái là sợ cự tuyệt sủng vật tiến vào khách sạn sau. Chính mình sẽ không hề do dự xoay người rời đi, làm hắn sai mất đi một cái kiếm tiền cơ hội. Bởi vậy có thể thấy được, này gian khách sạn sinh ý đến tột cùng kém đến mức nào, bất qua ở Tiêu Việt Ninh trong mắt này đó. Đều không phải vấn đề, chỉ có tiện nghi quan trọng nhất. Đặc biệt là ở nhà hắn bị một phen lửa lớn thiêu quang tiền đề hạ ban đêm. Nằm ở khách sạn nhỏ hẹp trên giường, Tiêu Việt Ninh vẫn luôn không có thể ngủ. Hắn trong bóng đêm lẳng lặng tự hỏi, chính mình kế tiếp con đường nên đi như thế nào, mèo đen bàn ở hắn gối đầu bên cạnh ngủ đến vô tâm. Không phổi, đối với ban ngày phát sinh hết thảy, nó kỳ thật cũng không có quá nhiều khái niệm. Chỉ cho rằng lần này rời nhà cũng giống như trước đây. Đều chỉ là tạm thời. Cảm thấy qua không bao lâu, nó cùng nhà mình sạn phân quan liền lại có thể trở lại bọn họ đều quen thuộc trong nhà. Tiếp tục giống như trước giống nhau sinh hoạt, Tiêu Việt Ninh lại nó như vậy yên vui. Hắn biết rõ, bọn họ ra là hoàn toàn không có, vô luận là nhà hắn phòng ở vẫn là lầu một mặt tiền cửa hiệu. Tất cả đều là chịu tải hắn từ nhỏ đến lớn vô số hồi ức địa phương. Kết quả liền như vậy bị một phen hỏa cấp thiêu không có. Địa ngục chi môn cho hắn cái này cảnh cáo đích xác đủ tàn nhẫn, ngực chỉ một thoáng có loại không. Thở nổi cảm giác, nặng nề đến khó chịu. Tiêu Việt Ninh trở mình mặt chiều vách tường ngủ. Lại lần nữa lâm vào nào đó trầm tư, địa ngục chi môn nhằm vào hắn sở hạ đạt huyền thưởng lệnh. Không thể nghi ngờ là đem hắn từ chỗ tối hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng ở mặt bàn thương. Này cũng làm hắn về sau nhiệm vụ chi lộ trở nên càng thêm nguy hiểm thật mạnh, trong nhà nếu bị thiêu. Hắn cũng liền không cần thiết lại đi trở về, đỡ phải lại liên lụy trong tiểu khu lão hàng xóm nhóm mơ siêu áp nhiệm vụ sẽ không bởi vì nhà hắn bị thiêu mà đình chỉ tuyên bố. Hắn hiện tại phải làm cũng chỉ có hóa bi phẫn vì động lực. Nỗ lực diệt trừ chính mình đối thủ, dù sao hiện giờ cục diện đã là không chết không ngừng. Hắn cùng địa ngục chi môn chi gian, chú định chỉ có thể tồn tại một cái, hắn nếu không nghĩ giống lịch đại quan môn nhân như vậy bi thảm, chết đi, cũng chỉ có thể Tẫn đã có khả năng đem địa ngục chi môn hoàn toàn nhổ. Nếu không đối phương vĩnh viễn đều sẽ không bỏ qua hắn. Tiêu Việt Ninh nguyên bản cho rằng trải qua quá mức tai sự tình lúc sau. Hắn hôm nay buổi tối hẳn là rất khó ngủ được. Nhưng mà, nghe gối đầu biên Tiểu Hắc vô ưu vô lự vững vàng tiếng hít thở. Hắn mí mắt lại trở nên càng ngày càng nặng, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, hắn thật sự là ngăn cản không được mãnh liệt mà đến buồn ngủ. Nhắm mắt lại, dần dần ngủ đi qua, nửa đêm thời gian. Tiêu Việt Ninh trong lúc ngủ mơ đột nhiên bị bừng tỉnh, hắn mở to mắt kia một khắc. Ngủ ở gối đầu biên mèo đen cũng đột nhiên run lên. Bừng tỉnh lại đây, nó một đôi đại đại mắt mèo trong bóng đêm lòe u lục quang mang. Không chớp mắt mà nhìn tiểu khách sạn đơn sơ cửa phòng. Như là ở cảnh giác cái gì, mễ. Từ trong cổ họng phát ra một tiếng cực thấp mèo kêu. Mèo đen chậm rãi từ gối đầu thượng đứng lên. Mặt phòng nghỉ môn phương hướng cảnh giác mà đứng. Tiêu Việt Ninh nằm ở trên giường. Không có tùy tiện đứng dậy trong bóng đêm. Hắn phảng phất nghe được có cực rất nhỏ thanh âm từ hành lang trung truyền đến. Ở chậm rãi hướng tới hắn nơi phòng tới gần, loại này thanh âm cực nhẹ, cực tế, như là có nhân vi rơi chậm lại tiếng bước chân, mà cố tình cởi ra giày chân trần đạp lên trên sàn nhà giống nhau, nếu không phải Tiêu Việt Ninh lỗ. Tai bị cường hóa quá, Miêu Thính Giác lại trời sinh phát đạt nói. Bọn họ vô cùng có khả năng ở cái gì cũng không biết dưới tình huống. Bị đối phương lặng lẽ sờ đến cửa, kia ở thường nhân trong tai cơ hồ nghe không thấy tiếng bước chân. Càng dựa càng gần, cuối cùng, quả nhiên chậm rãi ngừng ở bọn họ phòng ngoài cửa. Tiêu Việt Ninh trong bóng đêm nhìn về phía nhắm. Chặt cửa phòng, hắn một bàn tay lặng lẽ duỗi hướng về phía gối đầu phía dưới. Nơi đó có hắn ở sắp ngủ trước cố ý nhét vào đi Diêm Vương Tiên, ngừng ở hắn ngoài cửa thanh âm tạm. Dừng trong chốc lát, có quần áo rất nhỏ cọ sát thanh truyền vào trong tai. Đối phương tựa hồ ở cách ván cửa lắng nghe trong phòng động tĩnh. Chờ phát hiện trong phòng một mảnh yên tĩnh lúc sau, hắn bỗng nhiên bắt đầu hành động lên. Tiêu Việt Ninh nghe được có rất nhỏ thanh âm cách ván cửa truyền đến. Đó là chìa khóa va chạm phát ra ra thanh âm. Theo sau, hắn cửa phòng bắt tay ở hắn nhìn chăm chú hạ, bỗng nhiên bắt đầu chính mình chuyển động. Phảng phất ngoài cửa có thứ gì đang ở mở cửa giống nhau. Tiêu Việt Ninh nắm Diêm Vương Tiên tay. Không tự giác buộc chặt, hắn chậm rãi từ giường đệm ngồi đứng dậy, xốc lên chăn, nín thở chờ đợi cửa phòng bị mở ra, hắn bên người. Tiểu Hắc sớm đã từ gối đầu thượng nhảy xuống, không tiếng động mà dừng ở trên sàn nhà. Trong bóng đêm, nó một đôi u lục đôi mắt cũng cùng Tiêu Việt Ninh giống nhau. Không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cửa phòng thượng chính chậm rãi chuyển động bắt tay. Lẳng lặng chờ đợi địch nhân lộ diện, răng rác, một tiếng vang nhỏ, cửa phòng khai, một đạo đen nhánh bóng dáng từ lúc khai một đạo khe hở cửa phòng hiển lộ ra tới. Dùng tràn đầy ác ý ánh mắt hướng trong phòng nhìn chỗ mơ siêu Tiêu Việt Ninh thậm chí liền đối. Phương là người hay quỷ cũng chưa thấy rõ. Cơ hồ là ở đối phương lộ diện cùng thời gian. Trong tay hắn Diêm Vương Tiên liền hung hăng hướng tới cửa kia đạo bóng đen rút đi. Nửa điểm đường sống đều không có lưu, a a a. Một đạo thê lương tiếng kêu rên vang lên. Cửa phòng lén lút hắc ảnh lảo đảo lui về phía sau hai bước. Bụng mặt té ngã ở trên hành lang, Tiêu Việt Ninh không nghĩ tới đối phương như vậy không trải qua đánh. Sừng sốt một chút sau nhanh chóng đuổi tới hành lang, nương hành lang nội mờ nhạt ánh đèn. Hắn thực mau đem cái này nửa đêm cậy chính mình cửa phòng ra hỏa diện mạo thấy rõ ràng. Cư nhiên không phải hắn cho rằng địa ngục chi môn thành viên, mà là nhà này khách sạn béo lão bản. Người này bên người thậm chí còn rơi xuống một phen trầm trọng rìu. Này đem rìu rìu thân toàn thân đen nhánh, nhưng rìu nhận lại thoáng hiện ngân quang, nhìn sắc bén vô cùng. Hiển nhiên ở tới phía trước đã bị người dùng đá mài dao ma qua, người này muốn làm gì? Nửa đêm dẫn theo đem rìu trộm lẻn vào hắn phòng, hắn muốn giết hắn, mẹ nó hắn không phải là một không cẩn thận trụ vào một nhà hắc điếm đi. Tiêu Việt Ninh nắm trong tay Diêm Vương Tiên, vẻ mặt bất thiện đi lên trước, một bức muốn giết người diệt khẩu hung ác bộ dáng. Khách sạn lão bản thấy thế, kinh hoàng thất thố duỗi tay đi bắt chính mình dìu, lại bị Tiêu Việt Ninh hung hăng một chân đạp lên mu bàn tay thượng. Sau đó ở dưới chân hung hăng mà nghiền cắn, Tiêu Việt Ninh khối này bị áp cường hóa qua thân thể. Lực lượng không giống bình thường, hắn này một chân dẫm đi xuống. Khách sạn lão bản mặt nháy mắt vặn vẹo, hắn một bên phí công mà đi bẻ Tiêu Việt Ninh chân. Trong miệng một bên phát ra giết heo giống nhau kêu thảm thiết. A, buông ta ra, ta sai rồi, thực xin lỗi, ta sai rồi. Tiêu Việt Ninh dưới chân như cũ không lưu tình chút nào tiếp tục dùng sức. Ngoài miệng lạnh lùng hỏi, nói đi, này nửa đêm ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Muốn giết người rượt tiền? Vẫn là ta cùng ngươi có thù oán? Khách sạn lão bản đau đến nước mắt nước mũi giàn giụa, trong miệng chu lên, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút ngủ đến thế nào. Có hay không cái gì yêu cầu ta trợ giúp? Thật sự, ta cái gì cũng chưa tính toán làm a. Hiểu lầm, Tiêu Việt Ninh đều mau bị khí cười. Ngươi dẫn theo đem dìu trộm đạo tiến ta trong phòng, còn dám nói là hiểu lầm. Khách sạn lão bản, thật là hiểu lầm, huynh đệ, ta không tưởng đối với ngươi thế nào. Ta chính là cái an phận theo khuôn phép tiểu thị dân. Cũng không dám làm như vậy khủng bố sự tình. Ta mang dìu chỉ là bởi vì sắc trời quá muộn, tưởng phong thân mà thôi, cũng không có yếu hại người ý tứ a. Tiêu Việt Ninh đối với hắn hơi hơi mỉm cười, ý cười lại không đạt đáy mắt, phải không? Lời này ngươi vẫn là để lại cho cảnh sát nói đi. Xem bọn hắn có thể hay không tin tưởng ngươi cái này giải thích. Nói xong lời này lúc sau, Tiêu Việt Ninh không hề để ý tới khách sạn lão bản cầu xin. Hắn dùng chính mình trong phòng khăn trải giường đem người bó lên sau, liền gọi điện thoại báo cảnh, theo sau liền ngồi ở phòng trên giường, một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm như cũ ở nhỏ giọng biện giải khách sạn lão bản. Một bên chờ đợi cảnh sát đã đến, tuy rằng là nửa đêm, nhưng trực ban cảnh sát như cũ tới thực mau. Tiêu Việt Ninh đi theo này đó cảnh sát cùng đi phụ cận đồn công an, làm xong ghi chép mới từ phòng thẩm vấn ra tới. Liếc mắt một cái liền nhìn đến ban ngày vừa mới vừa gặp qua một mặt Ngô trưởng phòng. Ở trực ban cảnh sát nhân dân cùng đi hạ đi đến, Ngô trưởng phòng thấy Tiêu Việt Ninh ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía hắn, cười cười, giải thích nói, đừng hiểu lầm, ta cũng không có làm người giám thị ngươi, chỉ là bởi vì cái này án tử liên lụy đến địa ngục chi môn. Đồn công an cảnh sát nhân dân điện thoại đánh tới thị cục. Ta phải tin nhi liền tới đây nhìn xem mơ siêu. Tiêu Việt Ninh trong lòng trầm xuống. Hỏi lại, địa ngục chi môn, Ngô trưởng phòng ánh mắt đồng tình nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu, đứng ở hắn bên người cảnh sát nhân dân hướng Tiêu Việt Ninh giải thích nói. Là cái dạng này, ở ngươi làm ghi chép thời điểm chúng ta đã thẩm vấn quá nghi phạm mơ siêu, hắn thừa nhận chính mình là tà giáo tín đồ, cũng biết về ngươi 50 vạn huyền thưởng lệnh, kỳ thật, hắn tự cấp ngươi đăng ký thời điểm liền nhận ra ngươi. Vì bắt được kia 50 vạn treo giải thưởng kim, liền bí quá hóa liều sờ vào phòng của ngươi, tính toán sấn ngươi ngủ thời điểm đối với ngươi xuống tay. Tiêu Việt Ninh không nghĩ tới chính mình chỉ là tùy tiện tìm một nhà khách sạn mà thôi, cũng có thể tìm được địa ngục chi môn thành viên trên người, loại này không có lúc nào là nguy cơ. Cảm làm hắn tâm tình trở nên cực kỳ không xong, trong lúc nhất thời thậm chí liền lời nói cũng không muốn nhiều lời. Chỉ là trầm mặc, Ngô trưởng phòng quan sát một chút vẻ mặt của hắn, đột nhiên mở miệng nói, nếu không như vậy đi, dù sao ngươi hiện tại cũng không địa phương có thể ở. Tình cảnh lại thập phần nguy hiểm. Không bằng trước cùng ta hồi kinh thị, ngươi có thể tạm thời ở tại chúng ta đặc thù điều tra chỗ. Chúng ta trong cục người tùy thời tùy chỗ đều có thể bảo hộ ngươi. Ngươi yên tâm, địa ngục chi môn người liền tính lại kiêu ngạo, cũng tuyệt đối không dám chạy đến chúng ta trong cục lung tung giết người. Tiêu Việt Ninh nghe vậy, có chút tâm động, cùng với ở bên ngoài tùy thời tùy chỗ lo lắng đề phòng. Đảo thật đúng là không bằng cùng đối phương đi kinh thị tránh đầu sóng ngọn gió. Hắn đang muốn đáp ứng, trong túi di động lại bỗng nhiên truyền đến một trận chấn động. Đánh gãy hắn chưa xuất khẩu nói, Tiêu Việt Ninh cầm lấy di động vừa thấy. Trong lòng chính là trầm xuống, Ngô trưởng phòng thấy Tiêu Việt Ninh nhìn di động trầm mặc không nói. Không khỏi ra tiếng hỏi, làm sao vậy? Tiêu Việt Ninh ấn diệt màn hình di động, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, kiên định cự tuyệt đối phương đề nghị. Cảm ơn, bất quá ta một người trụ thói quen, không quá thích cùng rất nhiều người ở cùng một chỗ. Vẫn là bất hòa ngươi đi kinh thị, Ngô trưởng phòng sửng sốt. Hiển nhiên là không nghĩ tới đều đến này mấu chốt thượng. Tiêu Việt Ninh cư nhiên còn sẽ cự tuyệt hắn trợ giúp, ngươi xác định. Ngô trưởng phòng nhìn Tiêu Việt Ninh, ta cùng ngươi nói, địa ngục chi môn nhưng tuyệt đối không phải những cái đó hướng về phía lừa đài lừa sắc đi tà giáo. Tổ chức, bọn họ là chân trình ý nghĩa thượng cực đoan khủng bố chủ nghĩa phần tử. Đừng tưởng rằng bọn họ không dám giết người, trên thực tế chết ở trong tay bọn họ người không ở số ít. Nhiều ngươi một cái không nhiều lắm, thiếu ngươi một cái không ít. Tiêu Việt Ninh biểu tình có chút dãy giụa. Nhưng suy tư trong chốc lát sau, vẫn là thái độ kiên quyết cự tuyệt, ta minh bạch, bất quá, vẫn là cảm ơn hảo ý của ngươi. Ta thật sự không quá thói quen cùng nhiều người ở chung, Ngô trưởng phòng vuốt cằm. Như suy tư gì nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh nhìn trong chốc lát, liền ở Tiêu Việt Ninh cho rằng hắn nhìn ra cái gì thời điểm, đối phương lại chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, kia hành đi, nếu ngươi tâm ý đã quyết, ta đây liền không miễn cưỡng, chú ý an toàn, hết thảy cẩn thận. Tiêu Việt Ninh gật gật đầu, lại lần nữa nói lời cảm tạ. Từ đồn công an ra tới sau, Tiêu Việt Ninh lạnh nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau mèo đen. Đi tới góc đường một cái 24 giờ tự giúp mình ngân hàng, lúc này đã là đầu mùa đông. Đường phố hai bên lá cây tất cả đều lạc hết, chỉ còn lại trụi lủi thân cây thê lương duỗi hướng đen nhánh bầu trời Demersilteren đường phố. Không có một bóng người, Tiêu Việt Ninh đẩy ra ngân hàng cửa kính. Lãnh mèo đen đi vào đi tránh né lạnh băng gió đêm siêu tiểu hắc vừa tiến vào ngân hàng bên trong. Liền tự giác tìm cái góc ngồi xổm ngáp, này hơn phân nửa đêm. Nó đầu tiên là bị đột nhiên bừng tỉnh, tiếp theo lại đi theo sạn phân quan khắp nơi bôn tàu. Chống được hiện tại thật sự là vây được không được. Tiêu Việt Ninh không để ý đến tiểu hắc. Hắn dựa vào trên vách tường lại lần nữa mở ra di động. Liền ở vừa mới, ở hắn sắp đáp ứng Ngô trưởng phòng đề nghị thời điểm. Áp lại một lần phát tới nhiệm vụ, vì không bại lộ chính mình thân phận cùng áp tồn tại. Tiêu Việt Ninh chỉ có thể cự tuyệt đối phương thiện ý. Di động nhiệm vụ danh sách chung, tân nhiệm vụ nội dung đã đổi mới ra tới, nhiệm vụ chủ tuyến 1. 12 tà thần, giết chết địa ngục chi môn 12 phán quan chi bò cạp thần. Chú. Cần diệt sát này bản thể cùng với gửi thân quỷ vương mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ khó khăn, 5 viên tinh nhiệm vụ thời gian, 30 thiên, đếm ngược đã bắt đầu. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, 8.000 điểm tích phân. Nhiệm vụ thất bại, mặt sắt. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, 12 tà thần, giết chết địa ngục chi môn 12 phán quan chi long thần. Chú. Cần diệt sát này bản thể cùng với gửi thân quỷ vương mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ khó khăn, 5 viên tinh nhiệm vụ thời gian, 30 thiên, đếm ngược đã bắt đầu. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, 8.000 điểm tích phân. Nhiệm vụ thất bại, mặt sắt. Lại là cái này hệ liệt nhiệm vụ, nếu tính thượng phía trước ở thành phố S gặp được kia hai vị chết ở hắn cùng Tô Dập trong tay địa ngục chi môn phán quan. Đã ước chừng có 5 vị, nếu lúc này hai nhiệm vụ hắn cũng có thể đủ hoàn thành nói. Như vậy 12 phán quan liền sẽ ước chừng chết 7 cái. Là bọn họ tổng nhân số một nửa còn muốn nhiều. Nguyên lai bất chi bất giác chung, hắn nhiệm vụ đã tiến hành đến loại trình độ này sao? Nhưng thật muốn lại nói tiếp, khoảng cách hắn bị áp lựa chọn cũng bất quá mới nửa năm nhiều mà thôi, gần nửa năm thời gian. Hắn cũng đã vì áp thành công diệt trừ 5 vị phán quan. Tốc độ này mau đến không khỏi quá mức không thể tưởng tượng, Tiêu Việt Ninh không rõ ràng lắm dĩ. Vãng quan môn nhân, đều là mài giũa bao lâu, mới bắt đầu cùng địa ngục chi môn cao tầng chân chính so chiêu, nhưng từ hắn ba rời nhà suốt 5 năm. Áp mới bắt đầu trói định tân quan môn nhân điểm này tới xem. Ở hắn phía trước những cái đó, quan môn nhân, áp rõ ràng đều là để lại cho đối phương cũng đủ nhiều trưởng thành thời gian. Phỏng chừng nó đối bọn họ phát ra bố nhiệm vụ cũng đều là tuần tự tiệm tiến áp khi đó đối đãi quan. Môn nhân thái độ, hẳn là cũng không giống hiện tại đối Tiêu Việt Ninh giống nhau cấp tiến. Nó đối hắn quả thực có thể xưng được với là dục tốc bất đạt. Phảng phất hận không thể hắn trong một đêm là có thể giết chết sở hữu phán quan. Tiêu diệt sở hữu thời không chi môn giống nhau, Tiêu Việt Ninh sở dĩ có thể một đường tồn tại đi đến. Hôm nay, dựa vào càng nhiều, vẫn là Tô Dập trợ giúp, chỉ dựa vào hắn một người nói. Hắn đừng nói là phán quan cấp bậc nhiệm vụ khó khăn. Chẳng sợ nhiều tới mấy cái thần sử hắn đều không đối phó được mà Tô Dập lại là như thế nào tới đâu. Hắn là bị áp trở thành một cái nhiệm vụ, cố ý đẩy đến hắn trước mặt. Quả thực giống như là dưới tình thế cấp bách không từ thủ đoạn, chẳng lẽ là bởi vì thời không chi môn có cái gì khó lường biến hóa, cho nên mới làm áp hành này cực đoan, ý đồ ở ngắn nhất thời gian diệt trừ sở hữu chướng ngại, ngăn cơn sóng dữ, chính là, thời không chi môn lại sẽ có cái gì biến hóa, Tiêu Việt Ninh càng muốn liền càng là không nghĩ ra, hắn không dám ở một chỗ dừng lại lâu lắm. Đem điện thoại nhét trở lại trong túi sau, liền lãnh Tiểu Hắc lại lần nữa rời đi, một người một miêu chậm rãi biến mất ở không có một bóng. Người đường phố cuối, thực mau không thấy bóng dáng, sao Tiêu Việt Ninh nhìn trong tay notebook. Mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ghi lại địa ngục chi môn các phân hội địa điểm. Này vẫn là hắn từ đối phương một người thần sử trong miệng ép hỏi ra tới, cái thứ nhất nhiệm vụ. Trung bò cạp thần, ở vào phương bắc thành phố L. Hơn nữa thân phận của hắn cũng cực kỳ đặc thù. Cư nhiên là thành phố L địa phương rất có danh vọng thành công xí nghiệp gia. Lưu Bình An, Tiêu Việt Ninh lúc ban đầu nhìn đến đối phương tên khi còn lắp bắp kinh hãi. Ở xác định không phải trọng danh, mà thật là Lưu Bình An bản nhân sau. Hắn cả người đều kinh ngạc, hắn thật sự không thể tưởng được loại này thường xuyên xuất hiện ở tạp. Chí kinh tế tài chính thượng thành công nhân sĩ, cư nhiên cũng là một cái tham dự tà giáo cực đoan phần tử. Thậm chí đối phương ở giáo hội thân phận còn không thấp. Là một vị phán quan, Tiêu Việt Ninh đuổi tới thành phố L thời điểm. Cũng không có tùy tiện tiếp cận đối phương, gần nhất. Là Tô Dập đến nay còn chưa thức tỉnh, thứ hai. Giống Lưu Bình An loại này thương nghiệp đại lão bên người. Luôn là tùy thời tùy chỗ đi theo một hai cái trợ lý hoặc là bảo tiêu. Hắn căn bản không có biện pháp tới gần. Hết chương.